Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, chương 124, END versus Acnologia tương đương. Ngô ngô, một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ Zeret trong miệng phun ra. Có thể là bởi vì khoảng cách thời khắc này Nasu quá gần. Tiên huyết nhất phun ra, trực tiếp ở Nasu chung quanh dưới nhiệt độ cao, bị bốc hơi lên hầu như không còn. Zeret giơ cánh tay lên, từ buồn khổ trên mặt bài trừ một nụ cười. Nasu, ngươi trở nên mạnh mẽ a. Nasu căn bản nghe không vào những thứ này. Hắn lúc này trong đầu còn dư lại chỉ có một phi thường ý nghĩ đơn thuần. Phá hủy Zeret, to lớn nóng cháy lợi chảo, bắt lại Zeret cánh tay phải. Sau đó bỗng nhiên một bẻ, răng rắc một tiếng, Zeret cánh tay nhất thời lấy một loại khó tin phương thức nhăn nhó. Zeret thậm chí không kịp bi minh, bi thương than khóc, chính là bị Nasu cho đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi ở trên mặt đất. Suy suy, đã hoàn toàn biến thành quái vật a. Chỉ là đơn thuần vì giết chết hắn sao? Sinh lý tính mục đích a. Nhìn cái này tàn nhẫn một màn, Acnologia ở một bên suy lưỡi. Bất quá, đây cũng là cực kỳ phù hợp ta khẩu vị a, cái này nhàm chán thế giới. Nhiều hơn một cái tên gia hỏa như vậy, là không phải sẽ càng thú vị đâu. Đen nhánh Long Chi Vương 990, trên mặt lộ ra đối với Nasu hứng thú thật lớn. Chỉ một lúc, từ sau lưng của hắn sinh dài ra đen nhánh cánh chim, đồng thời một cỗ bàng bạc ma lực từ thân thể hắn lực lượng bay lên. Vậy không tường ánh mắt nhắm ngay hóa thân làm ác ma Nasu còn có té xuống đất Zeret. Bị Nasu đánh bay sau đó, Zeret nửa ngày mới từ địa phương bò dậy, nội tạng bị cháy rụi, tay trái cũng chặt đứt. Hắn chiến chiến nguy nguy đứng lên, mang trên mặt chật vật không dứt biểu tình nhìn Nasu, vừa cười vừa nói, còn chưa đủ nha, loại này công kích còn chưa đủ để lấy giết chết ta. Còn có thể xuất ra lực lượng càng mạnh sao? Sau đó, từ trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt nổi lên đen thui làn gió. Đen thui làn gió, còn quấn Zeret thân thể, đưa hắn bị thương thế toàn bộ thổi bay, đốt cháy nội tạng khôi phục lại, gãy lìa cánh tay lần thứ hai bị tiếp nối. Không nghĩ đen thui ma lực, dường như ức chế không được một dạng cuộn trào mãnh liệt ra. Zeret bình tĩnh nhìn Nasu, không ức chế được ma lực trong nháy mắt này bộc phát ra. Cái kia đen thui làn gió, hình thành một đạo vô hình trùng kích, lấy Zeret làm trung tâm khuếch tán ra. Liền dường như mặt hồ bình tĩnh bên trên nhỏ xuống một giọt nước một dạng, nhộn nhạo lên một cái quay vòng một vòng rung động. Nhưng mà, kinh khủng là, đen thui làn gió hoành quét qua địa phương, hết thảy tất cả đều hóa thành hoang vu. Hỏa diễm bị tắt, phế tích biến thành sa mạc, thực vật héo rũ, đóa hoa điêu linh, thổ địa trở nên hoang vu không ngớt. Nhìn Zeret đứng lên, Nasu trong cổ họng nhất thời truyền ra càng kinh khủng hơn tiếng gầm. Giữa hai người, đối diện mà đứng, dường như đang đợi dưới một trận gió đến, bỗng nhiên xuất thủ, có thể phải thì phải ở hai người đồng thời xuất thủ trong nháy mắt. Bầu trời, truyền đến áp lực cực lớn, một đạo hắc ảnh, đem hai người bao phủ. Ngay sau đó, to lớn ma lực hội tụ đứng lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Cùng chợt đánh tới, Nasu cùng Zeret hai người đều bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Làm bọn họ thấy như vậy một màn thời điểm, lập tức nhịn không được đồng tử co rụt lại. Acnologia, hóa thân làm hắc long Acnologia lăng không với hai người bên trên. To lớn trong miệng, ẩn chứa cuồng bạo ma lực, nhắm ngay hai người, hung hăng phun ra. Hắc long, rít gào. Dầm dầm dầm dầm, hoàn toàn giỏi hơn Nasu cùng Zeret trên cuồng bạo bên trong. Ngút trời mà hàng, dường như đánh xuống thiên phạt một dạng. Cái kia mãnh liệt bạo tác, trực tiếp đem hai người nhất tịnh thôn phệ. Phương viên mấy ngàn thước tất cả toàn bộ bị lan đến sau đó phá hủy. Một đóa kinh thiên, đám mây hình nấm lập tức ở Acnologia trước mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Muốn phá hủy tất cả. mang cho thế giới Trung Yên Long Chi Vương. Bất kỳ người nào đều là hắn đối thủ. Chẳng đáng với chờ đấy, song phương lưỡng bại câu thương, hắn chuẩn bị trực tiếp đem hai người toàn bộ giết chết. Đây mới là cái kia Long Chi Vương khí phách tác phong. Quơ che khuất bầu trời cánh, xoay quanh ở chân trời. Hắn không cho là loại này công kích có thể mang Nasu cùng Zirep chôn ở chỗ này. Quả nhiên, yên vụ còn chưa tan đi. Đám mây hình nấm bỗng nhiên bị rạch ra, kèm theo nóng bỏng sóng chiều. Một đạo lửa đỏ bóng dáng phóng lên cao. Bởi Hắc Long thể tích quá lớn, căn bản tới không kịp né tránh. Cái kia một đạo hắc ảnh trực tiếp vọt tới Acnologier trong lòng. Cái kia một cỗ nhiệt độ cao, để Acnologier cũng không nhịn được cau mày. Vốn định đem Acnologier trực tiếp đánh rơi, Nasu lại bị Hắc Long miếng vảy đỡ. Hắn mãnh liệt công kích, chỉ là để mấy cái miếng vảy điêu tan, lại không cách nào thương tổn đến Acnologier bản thể. Hanh, cái này sẽ là của ngươi lực lượng sao? En, quá tầm thường. Acnologier cười to, trong lời nói, căn bản không có đem Nasu để vào mắt. Nasu nhướng mày, lòng có khó chịu, trong cổ họng, nhất thời bộc phát ra một hồi nóng bỏng thiểm quang. Sau đó trực tiếp nhắm ngay Acnologier lớn thể, một miệng phun ra, hỏa long, rít gào, hừng hực gấu như nham tương một dạng hỏa diễm rít gào. Đem Acnologier cái kia thân thể to lớn thôn phệ, có thể đem ma pháp đều thiêu hủy công kích. Cho dù là Acnologier đều cảm giác được một cỗ nguy hiểm nóng cháy. Tức giận hắn bỗng nhiên vẫy đuôi, một kích đem Nasu đánh rơi. Rơi xuống trên đường, ngọn lửa cánh ở cuồng phong hiu hiu phía dưới trở nên lớn vô cùng. Acnologier cùng Nasu hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lóe ra vô cùng chiến ý. Sau đó, chính là trong chớp nhoáng này, dĩ nhiên đồng thời phát bắt đầu công kích. Hắc ám cùng hỏa diễm lóe lên ở một long nhất ác ma trong lúc đó, chỉ là nháy mắt công kích. Ma lực cùng chú lực chính là bị tăng lên tới đỉnh tiêm. Sau đó, Hắc Long rít gào, Hỏa Long rít gào, hừng hực gấu hắc ám cùng hỏa diễm trong nháy mắt này đụng vào tất cả. Hắc ám nuốt phệ hỏa diễm đốt cháy hắc ám, hai cổ lực lượng xoay quanh vờn quanh, đan vào một chỗ, bộc phát ra mãnh liệt trùng kích. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.